Chúng ta tiếp tục qua bài tâm sự tử. Cái sự nhớ lại này nó rất quan trọng. Đạo quả hay không cũng từ nó, cũng từ chỗ đó. Thứ hai là cái phận sự của nó là có sự nhớ lại qua một dấu hiệu. Chúng ta biết là thử nó sanh khởi ra, nó nhớ lại do có một cái dấu hiệu đã từng gặp, một cái niêm bích tá, một cái dấu hiệu đã từng gặp. Dấu hiệu đó nó có thể do thấy, do nghe, do học hỏi, do ngửi nếm vân vân. Ví dụ chúng ta thấy rằng là có những cái người mà nó có biệt tài là cái nếm rượu á, nếm rượu á, có những cái rượu này nó vừa nếm vô là nó biết cái rượu này là rượu chôn được bao nhiêu năm, nè chỉ cần nếm vô chút xíu thôi là biết được á, là rượu này chôn được 30 năm, 40 năm, 50 năm vừa qua. Đó là do nhớ lại một cái dấu hiệu. Cái rượu đang nếm đó chưa hẳn là cái rượu đã từng nếm trước đó, nhưng mà cái dấu hiệu đó do nhờ cái lưỡi á, cái này biết được rằng là cái loại rượu này đã chôn từ hồi năm nào, năm nào, nhất là rượu vang. Nếu do cái phận sự của nó là có chuyện nhớ lại qua một cái dấu hiệu nó từng biết. Điều thứ ba là cái thành tựu của nó là có sự nắm giữ đúng hoặc sai. Cảnh từng gặp và điều tư nhân cần thiết, tức là nhân gần nhất á, nhân gần là có cảnh cũ lặp lại. Đây là bốn ý nghĩa của nó. Thứ nhất là cái trạng thái của nó là sự nhớ lại, mà chữ nói lại này do gặp, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng là mình nhớ lại. Nhớ trường hợp mà nhớ lại do đụng nữa, nhớ do đụng tức là đã từng đụng chạm, để ra đụng chạm lại cái mình nhớ. Như ai đó từng bị điện giật chẳng hạn vậy, chạm vô cái đó, chạm vô sợi dây điện là đó, bị giật cái biết ngay rồi mình. bị điện giật. Mà cái chuyện mà đụng chạm này mình nhớ lại á, nó cũng có một câu chuyện để dẫn chứng. Trong quá khứ đó, trong quá khứ có một cái người nữ rất là xấu, mặt xấu, hai tay xấu mà hai chân xấu, cho nên có tên gọi là bánh tráng ba ba. Ba ba là xấu, bánh tráng là năm, nên có tên là, gọi là ngũ xú nữ, 5.6. Nguyên nhân á, là cô nàng này làm một cái nghề làm gốm, làm mất xét á. Thì một hôm có vị Phật độc giác muốn đi tìm một cái tất xét để trị bệnh ngoài da cho vị Phật độc giác bạn á, mới đi tới cái cửa hàng bán tất xét. Và buổi sáng mới vừa mở cửa hàng ra, thấy ông Sa Môn đi tới xin, tinh thần mê tín khởi lên, hôm nay xui rồi, mới vừa mở cửa hàng mà gặp ông tập đầu tới ông xin vậy, là hôm nay chắc không bán được, cho nên bực mình lên. Nhưng mà ông thầy thấy ông thầy ông nói chuyện cũng không có gì, nói xin cục đất xét, bực mình quá, lấy ra cục đất xét cho là đi đâu đi phức cho rồi á. Cái ôm cục đất xét nó bỏ vô một bát, ông Phật độc giác nó nói là tu hành đất xét không có phải đi sinh nè, do cái mệnh lực đó đó mà ông Sa Môn đó chính là Phật độc giác nè, mà do bực mình như vậy mà đem cho nó bực mình vậy, trên gương mặt nó xấu, hai tay xấu, hai chân nó xấu, ra nào gì á rủi mà không cho thôi, mà cho là ráng cố gắng cười một cái đi để sau này mà nó xấu đáng chịu đó. Mà làm phước cũng vậy, tâm mình nếu mà chưa thấy thoải mái chưa gì đó đừng có làm phước, mà khi nào tâm mình nó hân hoan nó thoải mái rồi đó thì mình hãy làm phước. Cho dù tâm mình nó không hân hoan chăng nữa đó, nó bình lặng thì đó, nhưng mà cũng khoảng thoải mái không bị vướng bận gì đó, hãy làm phước. Nếu mà do cái mãnh lực á mà đặt vô bát không thành độc giác nè, xấu thì xấu vậy, nhưng mà có một cái phước tướng rất là đặc biệt là khi mà rờ chạm ai đó là người đó phát sinh một sự hân hoan hoang lạc khủng khiếp mà bỏ không được nè. Thì cái phước của này 16 tuổi tới, 16 tuổi tới mẹ trong đêm 16 tuổi cùng với những bạn bè chơi cái trò chúng ta gọi là bệnh mắt mắt dê đó, đi tìm nhau đó. Trong đêm tối á, thì tới phiên nàng này bị bệnh mắt đi tìm bạn bè để tình cờ trong đêm tối đó, có ông vua ổng giả dạng di hành, ổng đi coi cái tình hình sống của dân chúng sao. Hai thầy trò mới giả dạng đi lần xuống tới cái xóm này, đúng không, vô cũng giả dạng đi. Thì nàng này mới rờ tay á, trong đêm tối mà rờ chạm vào ông vô, ông vô tê rần người đó nè, mới biết đây người nữ có cái phước lạ nè. Mới hỏi cái nàng ở đâu này kia, cái nói nhà ở đó, tại vì nàng xấu lắm, không ai ưa hết, không ai cưới làm chồng làm vợ hết. Mà ông này là ông dân giả, tức là vua nhưng mà giả dạng ra vậy. nên là cho hỏi ra cái ông này mới tới nhà xin cưới con gái của ông này. Ông này thấy con gái mình xấu quá, giờ có thằng mắt chột thì nó lên nó cưới gả đại rồi. Cái hàng đêm vậy ông vô đi tới sáng mất tiêu nè, đêm thì tới xuất hiện. Mãi tới ông mang thêm một ít nào là đường sữa bột ngọt hay gì đó, sơ sơ rồi đó, để đi làm bây giờ về tối về. Niệm thời gian ông quan đại thần đi theo tùy tùng vô mới nói này, cái này rất nguy hiểm, đại dương coi lại chứ đêm nào mà cũng đi kiểu này có ngày mà nó biết được á, cái bọn giặc cướp mà nó biết được, hay là kẻ giặc thần mà nó biết được, nó trận nó giết hai trò mình, nó đêm nào cũng bỏ hoàng cung đi ra hết mà nó biết được là rất nguy hiểm. Đại dương tính ta coi xem xét lại. Nhưng vua mới ngẫm nghĩ là bây giờ mình sẽ làm sao để hợp thức quá nè này. Đến đây đêm đó ông vua mới về hoàng cung ra, ông mới mang theo cái viên ngọc, ngọc mani. Ông tới thăm thăm xuôi, sáng để về. Về sáng ông mới kêu rằng cung mới tri hô ra là mất viên ngọc. Cho quân đi tìm, tìm thấy trong nhà đó, mới bắt quân nhà về. Nè ông bà vợ, ông bà mẹ, cha mẹ nàng bên cha ba ba này mới nói là cái này tôi không có biết, tại thằng rể tôi nó mang về. Nói rể ông là ai, không biết, tối mới ngại đâu, mẹ tối mà nó sụp mặt trời tới, nó mới tới, nó về. Nó không biết nó ở đâu đâu. Nó hỏi với vợ, ông không biết làm sao ai biết, nó quả mai gái tôi không biết. Mới hỏi con này nó cũng không biết luôn, tại tối cũng vậy bịt mặt hết, không biết. Nên cái cách nào mà có thể biết không, nó giờ có nước là nó đụng chạm vô không biết. Thì bây giờ ông vô mới cho đóng một cái này nó phải ra lệnh tất cả những người nam trong kinh thành này á, đứng bên ngoài này bị nhốt trong, đưa tay lên cái lỗ này, để nàng rờ, khi nào nói đây là chồng của nàng á thì tắt rồi đó nè. Rồi tất cả mọi người nam đều phải đưa tay á, ông nào đưa vô á rờ nó không phải chồng nữa, nhưng cái ông mà trong mà đưa tay vô á mà giữ nàng chụp rờ đó, nó phát sinh một cái cảm giác kỳ lạ đó. Nó ước gì nàng nhận mình làm chồng. Ông nào nghe, cuối cùng hết trơn rồi. Không có ai nàng nhận làm chồng nè. Nó đi hỏi còn ai không, cái quan thần nó chỉ còn có ngài rồi đại dương. Nếu còn ai á. Thì đại dương cũng phải thử thôi. Nè em vô đưa tay vô nè, chụp nó ra, đây là chồng tôi nè. Nè lúc đó mới biết người ăn cắp viên ngọc chính là em vô. Em vô mới hỏi bây giờ nàng này có phước tướng nè, có xứng đáng làm hoàng hậu không? Nè ra triều thần nó xứng đáng. Mấy người mà có cái phước lạ kỳ này trên thế gian không ai có. Nếu mà thời gian sau nàng bị thất sủng do các những bà thứ phi ra ganh tị á, nhân ông vua đi chinh chiến mới bắt cái bà này, mới ra bà hoàng hậu bên cháu ba ba này, mới bỏ vô trong một cái thuyền á, cho trôi xuống sông, lên trên sông Hàn để chết. Nếu mà phước người ta lớn mà không chết được, nếu là sông Hàn sóng to gió lớn nha, khi mà cái thuyền nàng đi vậy đó là tự nhiên bằng phẳng, chứ thiên phải giữ cái dòng sông không có cho là nổi sóng lên. Thì đi tự trôi từ thượng nguồn xuống với hạ nguồn. Thì lúc đó có ông vua là ở phía dưới này á, đang đi tắm sông, mấy chiếc thuyền của một cái người đang coi có tiếng kêu cứu á, ông vua mới lòi lội ra, mà thấy có đây nó cái người nữ. Mới hỏi người nàng sao vậy, mới nói tôi bị người ta ám hại rồi trôi xuống sông rồi đó, xin ngài cứu mình tôi. Mới nói vậy, mới giơ tay lên cái bè thuyền á, để em kéo vô á, thì nàng chụp lấy cái tay ông vô, ông nghe mắt lạnh luôn, nó chịu không nổi luôn. Về á, đem về hoàng cung tấn công là lên là hoàng hậu, thành ra nàng là lưỡng quốc hoàng hậu, là hoàng hậu. bố thí cái cục đất sét để mà ta tha bệnh là hết bệnh vàng da không á, hết cái bệnh ngoài da không á, mà phước lớn nè. Này, trong cái bổn sanh nói về cái câu chuyện mà Đức Phật ngài thuật lại câu chuyện hai cái dòng vạn tộc tranh nhau, dòng cái dòng sông Rohini đó, Đức Phật ngài dạy cho là phải hòa hợp với nhau. Cho nên em mới nói là nãy là do nhớ lại do đụng chạm nè. Mà này đâu là tranh chấp ba ba, mà cái phước mà cúng dường đất sét đến vị Phật độc giác nha để trị bệnh á, mà cúng dường trong lúc mà nó giận hờn đó, nó sau này xấu rồi đó, cho nên giờ mai mốt rủi mà có cúng dường bố thí là phước kìa đó, rỡ là cái quạo kìa đó, làm sao cho hết quạo đi nha, dù sao cũng dễ coi chứ, nhưng là mà xấu đáng chịu quá nha. Nhớ là đừng có giữ tâm sân. Nếu mà tâm tươi vui được là tốt. Thứ hai đừng có vướng mắt gì đó. Đấy là đụng cho nhớ lại, đụng cho nhớ lại, đụng cho nghe. Không quên nhớ lại do nghe chúng ta biết rồi. Nè, nhớ nhớ nghe. Quý vị nào mà có thể xem trên TV nghe nốt nhạc vui đó. Nghe một cái tiếng nhạc thôi, nghe một lúc nhạc thôi, người này có thể đoán được cái bản nhạc là bản gì. Nó có chương trình nốt nhạc vui á, TV á, nghe một đoạn chẳng hạn thì nhớ được cái bài. Có đôi khi người ta chỉ nhớ nghe được có một tiếng nhạc thôi mà đoán ra được là cái bài hát là bài gì. Thấy mình nhớ lại mình cũng biết rồi đúng không? Vậy đó, ngửi mình nhớ lại cũng có rồi. Cái mùi thơm này, mùi thơm xả nè, mùi thơm này là mùi thơm của mùi kết nè, mùi thơm xinh xiêu gì đó nha, chẳng hạn vậy. Nó là do ngửi mà nhớ, nhớ lại rồi do yên lặng mình nhớ lại. Nó đầu tiên mình không có chuyện gì làm, ngồi yên lặng nó tự nhiên nhớ lại, nó gọi là hồi ức á nè. Quay về dĩ vãng lúc còn học sinh rồi chẳng hạn nè, lúc mà ngồi đầu tiên nó mình đâu muốn nhớ đâu, ngồi tự nhiên nhớ lại đúng không, có không? Nó là do cái yên lặng nè, nó là cái những cái trường hợp đó được gọi là trạng thái của tâm sở. Nè, có sự nhớ lại cho mình nó hiểu. Thứ hai đó là cái thành tựu, cái phần sự nó là có một dấu hiệu, do một dấu hiệu. Nếu không có dấu hiệu gì mình không có nhớ được. Ví dụ như ngồi yên lặng nghe thấy chiếc lá nó rơi xuống cái nó là vô thường nè, để cho mình nhớ lại cái dấu hiệu rơi xuống á, cho mình học kinh điển mình nhớ nó là vô thường nè. Và từ cái vô thường này nó dẫn đi tiếp. Tại sao nó vô thường? Bởi vì nó thân này hiện tại đây ví như lá cây chính có màu vàng vân vân, nhớ đi tới nè. Nhớ là ba nghĩa lại là ba nó là nắm giữ đúng sai, đây quan trọng. Cái chỗ này mới là quan trọng, là cái thành tựu của nó là nắm giữ cái đúng hay sai. Tức là mình nhớ đúng hay cái nhớ sai nè. Nhớ sai nó dẫn tới cái sai, mà hãy nhớ đúng nó dẫn tới được. Bây giờ trong cái những câu chuyện của chúng ta thấy có vị thì cô giữ giới rất là trong sạch. Bây giờ vị chư thiên ở trong cái hang động nó chịu không nổi. Thường những vị mà có giới trong sạch đó, những vị chư thiên nha phải xuống dưới. Bên nó mới tìm cách đuổi vị thì cô này đi. Vị cô rất có giới rất trong sạch. Cho nên nó nhập vô, nhập vô cái con của người hậu độ của vị tỳ khưu này á, là đứa bé nó ngã lăn ra, nó trợn mắt rồi nó sôi bọt mồm bọt mép rồi đó. Người nhà quản hồn nó gian dái quá trời, bà nữ thiên ra hiện ra dạ so nói giờ á, muốn cứu đứa bé này á, phải nhờ vị tỳ khưu này á, ngày mai ổng đi bát ở đây á, nhờ ổng cho thuốc uống. Người này nói không, ngài đại đức của tôi rất là giữ giới, rất là thanh nghiêm, không bao giờ làm mấy chuyện này đâu. Nếu mà ngài không chịu cho giữ cho thuốc uống, nó lấy cái nước rửa bát á, ăn xong lấy nước rửa bát uống thì cái bát cũng hết. Qua làm sao vậy thì cô tới đi bát nhà hậu độ này mới thỉnh như vậy. Ngài nghĩ đâu có gì đâu, cho cái nước rửa bát đâu có gì đâu. Ngài đồng ý. Khi ăn cơm xong rồi ngài lấy nước rửa bát á, cho chú bé, bé uống rồi hết. Về cái bà chú Thiên này hiện ra, nói này ông thì cô ông phá giới, ông ra khỏi chỗ này, ông không được ở đây nữa. Nói vậy thì cô nói ta đâu có gì là phá giới. Nói sao phải hồi sáng ông cho thuốc trị bệnh không, hãy làm thuốc trị bệnh là phạm giới của Đức Thế Tôn. Nói là sáng giờ ta đâu có cho thuốc trị bệnh gì đâu. Nói ông cho nước rửa bát, uống nước rửa bát cho đứa bé nó không bị bệnh đó, ông đã làm nghề thầy thuốc rồi. Cái gì thì cô quán xét lại có phải không bác, trong tăng luật có trường hợp này không bác, mới nhớ lại, cảm thấy mình không có phải mình ra, tự nhiên thế giới nhớ mình được trong sạch. Cái hân hoan phát sinh lên, bắt đầu phát triển thì quán nữa, ngay lúc đó chứng đạo quả A La Hán ngay tại chỗ. Cái trường hợp này đó, nó cũng là do tưởng, nhưng cái trường hợp này nắm giữ đúng hay sai, như vậy đúng, nhớ đúng thì lúc đó nó mới trên việc triển khai mới tốt. Đấy. Xong rồi đó, nói là này chư thiên ngươi đi đi, lúc đó ông thánh rồi phán cái là chịu sao nổi, biến mất tại chỗ liền. Đấy. Nó nắm giữ đúng hay sai, có những lần mà chúng ta nắm giữ sai đó, chúng ta sẽ dẫn dắt sai. Mà nắm giữ đúng hay sai này, có khi mà chúng ta đi ra đường đó, nó gặp cái người nào cái người lạ, cái bước tới bắt tay dồn giả, mà sao lúc này khỏe không, nhà đâu có bệnh tật không, người này chuyên hữu, anh là ai vậy? Ủa chứ không phải chị là chị đó hả? Nó không, chẳng qua là giống thôi, người giống người thôi. Cái trường hợp này cũng nhớ lại do một cái dấu hiểu, nhưng mà giờ nắm giữ chỗ này nắm giữ sai, nó nắm vậy đúng đâu, người đó lạ quá ha. Nhưng mà chỉ có một dấu hiệu là mình tưởng nó từng gặp rồi, từng thân tình tới cũng chào hỏi này kia, giống như là thân mật lắm. Cuối cùng người này lạ. Nhiều khi Phật tử cũng nhầm lẫn, mà sư là đâu phải là sư Thiện Trí mà gặp thế, nó họ sư phải ở Bình Long chứ đâu có. Sao thấy sư làm MC mà nó quá sư mà làm MC đâu giờ đâu. Nhưng mà nhìn gương mặt sư hao hao giống Thiện Trí. Sư biết Thiện Trí không? Giống giống. Nhìn từ Thiện Trí ra sư mà nhìn sư ra Thiện Trí, sư ở Bình Long chứ nó có, sư ở chỗ chúng ta mà. Có nhớ sợ Bình Long nè, sẽ làm MC phải không? Có biết làm MC hồi nào đâu MC. Té ra cái mình hơi giống sự Thiện Trí, hiểu chỗ này không? Tức là một cái dấu hiệu. Nhưng mà lúc đó người đó nắm giữ sai. Đúng. Nè. Rồi cái điểm thứ tư là có cảnh tái hiện. Cái cảnh này tái hiện này á, thật ra nó chỉ là một cái dấu hiệu. Dấu hiệu cũ. Nếu ai cảnh. Tại cái cảnh này hôm nay chúng ta thấy hôm nay nó là như vậy. Một tuần sau quý vị tới nữa thấy cảnh chùa Từ Quang mình nó như vậy đúng không? Nó thật sự nó phải như vậy. Nó thay đổi rồi. Nhưng cái dấu hiệu của nó cũng người gọi là giống nhau, cho nên chúng ta cho nó là như vậy, nó là một. Nhưng thật sự ra cái chùa Từ Quang này hiện nay ở đây nó là như vậy, nhưng mà tuần sau tới là nó không phải là như vậy. Nhưng mà nó nói đây cái hội lớp học rõ ràng mấy cái bàn vậy, chút xíu nữa xê dịch mai mốt cái tuần sau nó xê dịch, nó không ở như vị trí này đâu. Nhưng mà những cái dấu hiệu này vẫn giống nhau, nó hiểu giống nè. À cho nên á là khi mà chúng ta nhạy á, chúng ta sẽ thấy nó khác vậy. Nếu mà hãy cái nhạy á là cái trí chúng ta nó mới tăng. Rồi chưa nhạy được thấy bình thường hết thì trí nó không có tăng được. Cái tưởng này giúp cho cái trí chúng ta tăng dữ lắm. Những người mà có trí nhớ nhiều á, có trí nhớ mà lâu á, chính nhờ tưởng này nè, chính nhờ cái tưởng này. À, cái tưởng này nó giúp cho cái niệm ra hay là cái trí nhớ chúng ta nó càng lúc càng tăng trưởng đó. Ví dụ giờ quý vị học rồi nhớ những cái câu chuyện được nghe rồi đó, mà khi lặp lại đó thì quý vị nhớ rồi đó, thì có phải nhờ tưởng không? Nhiều người ta gọi cái đó, người đó có trí nhớ là có trí nhớ là nhiều không, có phải không? Còn mà nghe lỗ tai trái ra lỗ tai phải hết thì thua rồi, đúng không? Lúc đó tưởng nó không có, nghe bên này mà chạy qua bên này hết thì là thấy thua rồi. Bây giờ trong thời quá khứ hồi sáng sẽ hỏi vòng lọc trời quá khứ có năm lên núi thì ngày ba giá là một năm không năm vậy đó. Bây giờ trong thời quá khứ thời của Phật Ca Diếp á có năm vị mà lên trên núi á, nói là nếu không đắc đạo quả là nhất định không xuống. Ngày thứ nhất có vị chứng quả là Hán Bài Đi, ngày thứ hai có vị chứng quả là Hàm Bài Đi, năm vị còn lại á không chứng quả gì hết mà chết trên đó, tất cả đều sanh thiên hết. Vào thờ Đức Phật có năm vị xuống ở đây, vào thờ Đức Phật tái sanh xuống và cả năm người chứng đắc đạo quả hết. Tại nhà ba giá hồi sáng mà học nghề trong cái thấy chỉ là sự thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe đó, là một trong năm vị. Bốn vị còn lại là ai? Cái này rồi, học rồi, cái này có học rồi chứ không có chưa học, nhưng mà của thầy của trả lại cho thầy. Nhà ba giá là để nhất về tốc trí đó. Người thứ hai á, người thứ nhất đây á là du sĩ Sát Giá. Năm này á, cái mới sanh ra bà mẹ rất là xinh đẹp, nhưng mà bị một cái du sĩ ở dụ dỗ khi mà mang thai ra thì du sĩ bỏ đi, nên bà đó mới sinh cái cậu bé này ngoài đường nên có tên gọi là Sắp Gia. Trẻ bỏ đi á, trẻ bị bỏ đi á, nhưng mà lớn lên rất là thông minh, trở thành một danh sư. Vì một cái vị Phạm Thiên quán xé xuống thấy là đây là người bạn đồng cũ của mình á. Ngày xưa cùng mình tu tập á, mới xuống dạy cho mẹ 20 câu. Mỗi người đi hỏi vậy. Phải 20 câu hỏi này là trình độ bậc chánh giác mới giải được. Cái ngày Sám Giá này là nổi tiếng một thời, không ai mà trả lời được 20 câu này hết. Để khi mà Đức Phật này xuất hiện á, ông mới đem tới hỏi Đức Phật giải đáp xong. Quan hỷ quy y, quan hỷ là xin xuất gia trong giáo pháp này, thời gian ngắn sau chứng quả là Hán ngày này Sám Giá. Thì một lần nọ du sĩ Quách Trác Quách Tá hỏi mà thấy mà nói cái nhân duyên mà chúng sanh thanh tịnh là cũng một trong những câu hỏi của vị này. Du sĩ Quách Trác Quách Tá hỏi như vậy, du sĩ Quách Trác Quách Tá, Quách Trác Quách Tá ông này rất là giỏi, ông này là người đi tìm đạo đó, nhưng mà theo cái chủ thuyết tà kiến quen, nó gọi là ngụy biện kiến, luồn lách. Do ông đọc này Sao Đi Giá này mới hỏi này, thưa tôn giả, có phải Như Lai

bao bọc xung quanh hết. Lúc đó mời nào là Dương Tôn Công Tử, mà những cái đại trưởng giả, vua cái vua Ba Trạch tới luôn. Thì bà thử thanh dân này khám bà nữ tỳ khưu ni này. Sau khi khám xong xuôi rồi đó, ra tuyên bố bà tỳ khưu ni này, tức là lo những cái kỹ thuật đo gì đông đo điếm gì ở thời đó đó, xác định bà tỳ khưu này mang thai trước khi tỳ tù. Mà bà Visakha đó nổi tiếng là người không bao giờ biết nói dối, bởi vì bà 7 tuổi mà chứng quả dự lưu rồi, 7 tuổi là chứng quả dự lưu rồi. Từ khi mà bà về kinh thành sắp hệ rồi đó, là chưa từng nghe nó bà nói cái điều gì mà gọi là nói dối á, chưa từng nghe. Bà đó nổi tiếng thời gian mà người không từng nói dối. Bây giờ bậc A bậc dự lưu rồi nói dối gì nữa nè. Cho nên bà ngài của bà Lý á mới biết được cái này á, uy tín của bà Quý Sa rất là lên rất cao. Những cái cuộc lễ hội nào đó thì bà được nổi tiếng là cái người đệ nhất may mắn ở trong thành á. Những cái cuộc lễ lộc nào mà của danh gia dòng tộc đó, thường mời bà đi tới dự. Mà mời bà đi tới dự giống như là một cái thượng khách bái á, nó là người mà mang cái điều may mắn đó, điều lành đó. Thế do cái uy tín của bà rất là lớn, mà có vua Ba Tư Nặc ngồi đó, do trưởng cấp những cái tuổi giả máu mặt ngồi đó. Này trước đại chúng nghe bà tuyên bố bà này vô tội, bởi vì có mang thai trước khi xuất gia, trả là trong sạch. Thì khi đó đó, khi đó bà này yên tâm này, không hình dạy với bà ta nữa, ở bên ni viện Đức Thế Tôn. Thì mà khi mà sanh ra đứa bé này á, thì bà phải đi kiếm sữa cho đứa bé. Thì một hôm á, đi vô Ba Tư Nặc có một cái ni viện mà cắt cái ni viện của Ba Tư Nặc cắt cái thiền công ni. Cái ni viện này do vô Ba Tư Nặc cắt cái thiền công ni. Thì đi viếng thăm cái ni viện mình cắt tiếng hóc con nít. Nó hỏi cho kỳ ở trong này tự nhiên tu hành có tiếng nó khóc con nít là sao. À, cái quan mới nói thưa lại câu chuyện này đó. À, không nhớ rồi. Đúng rồi, tới gặp bà Như thì con ni này thiếu thấy cái đồng tử này dễ thương quá này, cái phước của người ta vậy. Có những cái bé nhìn thấy dễ thương, có những cái bé nhìn thấy ghét, nó kiếm đỡ những cái phước của tụi nó. Có không? Thì Đức Vua nhìn thấy hài tử này dễ thương quá, mới nói nó này bà tôi đang tu tập mà có đứa con này mà quấy đầy bà khó chịu, bà khó tu tập lắm, thôi giờ để cho ta đi, ta sẽ nhận làm con nuôi và đem về hoàng cung ta nuôi, để bà an tâm mà tu tập nữa. Thì bà mẹ này thấy đúng, mới gửi đây nên đặt cái tên là cũng là Đát Ca Sa Đà. Thì đồng tử này mà khi mà lớn lên được 7 tuổi tự nhiên cũng chán hoàng cung. Bây giờ mới hỏi vô bên nào chơi mấy đứa bé, mấy đứa bé cho nó lột con không cha, nó không cha ta là vua mà, không phải ông vua không phải cha mi. Nè, bây giờ mới hỏi ông vua. Vô nói à đúng rồi, tao phải đi ta ruột con. Tự nhiên chán đứa bé này, nó thôi vậy chờ cha cho con đi tu đi. Vô nghĩ cũng hợp lý, kệ cho anh đi tu đi, nó cũng phải là dòng vua mà. Chơi tu xong á, thì bạn đi tu xong á, cố gắng hành pháp á, cái những cái bài kinh gò mối á, vị chư thiên xuống đưa cái bài kinh gò mối cho ngày này. Ngày này mới hỏi đến cái cơ cách hành, tức là có một gò mối ban ngày chiếu sáng, ban đêm phun khói. Một người trí bảo người Bà La Môn á, cầm gươm đào lên á, thấy con đường hai ngã, bưng đường hai ngã đi vân vân. Mới hỏi Đức Phật, Đức Phật nói cái thân tứ đại này chính là gò mối. Gò mối là đất đá, đất nước lửa gió, thì thân tứ đại đất nước lửa gió. Ba ngày chiếu sáng ban đêm phun khói là suy nghĩ ban đêm. Ban đêm suy nghĩ những việc gì đó thì ban ngày sẽ đi thực hiện đó. Cho nên ban đêm phun khói là ban ngày chiếu sáng. Người có trí bảo người Bà La Môn cầm gươm đào lên, cầm gươm là cầm cái trí để mà xem xét nó, xem xét đó. Thấy con đường hai ngã là hoài nghi dở đi, thấy con nhái dở đi, đường hai ngã là hoài nghi, con nhái là sự phẫn nộ, cái miếng thịt là sự ham mê ngũ dục, đứng đi vân vân, cuối cùng là tới con rồng nó bài kinh gò mối á. Thế nói lúc mở cái thì bằng thầy giải ra xong thì ngày cũng mà đá này thực hành theo pháp á là phải dừng mấy năm sau cũng phải là hả, tức là từ khi chúng ta cho đến khi mà chúng ta là hán độ khoảng chừng 10 hoặc là 12 năm. Thì bây giờ lúc đó ngài được 19 tuổi rồi, 19-20 tuổi rồi. Thì lúc mà ngài xuất gia được 20 tuổi đó, thì bà mẹ nghe tin ngài xuất gia ra chứng đạo giới thì khu mừng lắm, trông đợi ngài. Nếu hôm ấy ngài đi về giới đi nghi viện á, bà mẹ tưởng ổng đi tới thăm mình, mừng quá chạy ra té ngã xuống giữa đường, mừng đến mức độ mà chạy vậy đó, chạy ra dắt bé giữa đường á. Ngài ngẫm nghĩ đó, bà mẹ ta mà thương ta như kiểu này là một chướng ngại đâu à, không thể được. Nó là bà thấy ngài cách xa báo ở phía xa đó, bà mừng quá từ ở trong đi viện chạy ra, chạy mà nó hơi dắt ngã té xuống. Thì ngài cách xa báo này, nếu mà bà mẹ ta như vậy đó là không cách nào chứ nắp đầu à được. Nói bà nghiêm, ngài nghiêm trang lại, bà cho nó kêu con, bà là tỳ khu ni, mà tỳ khu ni á thì phải đảnh lễ vậy tỳ khu mới xuất gia trong ngày, tám điều trọng cấm nè. Này con bà là mặt ngồi á, này con bà là này, nói ngay con là con ta mà đó, bà phải lo tu tập đi, nhớ với thương cái gì nè. Mà nó tức lên, trời ơi, mình nhớ 12 năm không ngày nào mình không khóc gì nó hết á. Mà nó vô tình bạc nghĩa chỗ này nhớ nó làm quá vậy. Mà này mà mẹ đó, nói ngày cái nghĩ một tí á, 12 năm nay không ngày nào không khóc gì nhớ thương nó, mà giờ nó vô tình bạc nghĩa vậy đó, vậy mình nhớ nó để làm gì nữa. Về quay qua cố gắng ra, quên đi, quên cái sầu tư ấy, quay qua cố gắng hành đạo, hành đạo thời gian ra chứng quả lại mới à thì ra nó vậy đó. Nếu còn nhớ thương vậy thì làm sao mà chứng quả lại, còn bị dính mắt vậy. Đó là người thứ ba. Người thứ tư là Tập Bá Ma Lâm Bá. Này, là xuất gia lúc 7 tuổi cũng chứng quả là hán đệ nhất về phục vụ tăng chúng, mà đệ nhất về thiền định là quả giới. Đắp Bá Man Lá Bất Bá tức là Đắp Bá con của xứ sở Man Lá. Đệ nhất về quả giới là ngày sau ngày xuất gia lúc 7 tuổi chứng quả là hán xong á, mới thấy quán xét được cái hạnh nguyện mà nó xin nó đoan bạch cho con, bạch nó đoan cho con phục vụ các vị tỳ khưu, nếu con đồng ý cho. Nhưng mà ngài đệ nhất kỳ quả giới đó, cho nên các vị tỳ khưu muốn thử xem quả giới của ngài, đi tới vào ban sáng đi tới thành Dương Xá rồi không tới đâu, đi vòng vòng chơi rồi đó, đợi chứ sập mặt trời tới á, mới tới đó này dạ đáp tá ta cần ngộ chỗ đó đó, ông hãy đưa ta cho ngộ. Nó dạ con sẽ đưa ngài lên, mà từ ở chỗ ngủ á ở rất xa, ví dụ từ đây mà đến ở bến xe miền Đông á mà đường gặp gần mà ta tối thui nữa, đường ở núi nữa, thì ngài nhập thiền vô á với đề mục mà lửa tê chô á, thì đưa ngón tay lên thì cái từ ngón tay ngài phát ra cái ngọn lửa giống như cây đuốc, cầm cái đuốc đi trước mấy gì thì đi sao thì tới đó thôi, rồi bây giờ vậy. Mà các vị thì cô thường là thử xem cái năng lực quả giới của ngài, ngày này để nhất thành tựu về quả giới. Nè, cứ đi tới ban đêm không à. Nè, ban đêm ngài phải đưa đi tới chỗ ngủ. Mà tối rồi sao giờ thì bắt buộc ngài nhập thiền vô, đưa ngón tay lên. Từ từ trong ngón tay ra cái một luồng ánh sáng như lửa rồi bật ra soi sáng đi. Nè, nó dẫn đường giống như cây người cầm cây đuốc dẫn đường vậy. Đây là vị thứ tư. Vị thứ năm đó là Phúc Cứu Sắc Tế. Đây là vô ông này là bạn của ông Bình Sa Dương á. Nghe nói Đức Phật xuất hiện, nghe nói Đức Pháp xuất hiện, lập tức bỏ cái kinh thành Tất Cả Si La. Tức là những cái môn, tức là hồi đó những bao nhiêu cái môn nghệ thuật mà tinh hoa cái nghệ thuật tập trung dạy kinh thành này. Cho nên kinh thành này tự hào cái là hòn đá phải biết nói. Nó tên gọi kinh thành đó là Tất Cả Si La. Hay là hòn đá cũng biết lý luận. Ghê à, nổ độ vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái tinh hoa, những môn học đều về nằm đó. Vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Lạc cũng học tại đó. Tể tướng Bành Tu Lá cũng học tại đó. Rồi Má Ha Ly, người xứ Quách Chi cũng học tại đó. Tức là nó sản xuất rất là nhiều nhân tài đó. Mà cái kinh thành này rất là thường phú, kinh thành Tất Cả Si La này. Nơi đây cũng giả Cha Thi Lá cũng ở chỗ này. Ngay có đọc 45 năm Hoàng Pháp biết cuốn 14 có tưởng là lão trưởng giả Cha Tí Đá đó. Chắc để thờ thế rồi. Cũng ở kinh thành Tất Cả Si La nè. Thì nghe bên là bỏ đi ra đây, bỏ cái kinh thành rất là ấy. Mở kinh thành của Sít Ganh Tha Đá này là một trong bốn cái điểm. Một trong bốn điểm thờ răng nhọn. Răng nhọn bốn cái di tồn bốn nơi tạo tháp kiền không lưu đời. Một là đạo lợi cung trời, hai là thánh địa đương thời Lăng Ca, xứ Lăng Ca đó, xứ Ganh Tha Đá thứ ba. Đây xứ Ganh Tha Đá là cái kinh thành này nè, ở Bắc Ấn á. Ở Bắc Ấn. Bốn là thủy điện Nguyên Nga Chúa Đồng. Bỏ kinh thành á ra đi với Phật ghế dựa cái giữa quãng đường dài đi bộ. Mà giữa quãng đường dài độ khoảng là 190 nó từ Bắc đến tới từ Bắc Ấn mà tới giữa Trung Ấn nè. Thì mỗi giáo tượng có 16 cái đó. Mê lên biết. Ban ngày thì đi bộ, ban đêm thì ngồi thiền. Ở đây nha, ngày cũng sạch ý này nè. Bự đắp đi lên để đi tìm Bậc Lão Sư mà. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, tức là Sa Bát Thi á, thì thành nó lại trên cái đường kia. Đây là buổi sáng mình này. Thì tới đi tìm Đức Thế Tôn này, nó thành Xá Vệ rồi. Thì nghĩ á, tại ta là vùng xa, đang ở thành Viên Đá này nè, mà giới thiệu cho ta biết Đức Thế Tôn vậy. Đức Thế Tôn ở đây, mà lúc đó Đức Thế Tôn ở đây, bỏ luôn từ đây đến đây 4 năm cây cơ, 4 năm cho bừng đi bộ. Nay tới đây tới thành Viên Đá rồi, nghĩ không nghĩ bạn ta là đức vua, mình xa, mà bây giờ mình vô á, không biết mình là bạn không á, ông đâu cho tôi mình đem tiền đâu, mời ở lại rồi chiêu đãi rồi cũng năm bèo bèo cũng năm ba bữa nữa, mất thời gian quá, không tìm luôn, mệt mỏi đó khác rồi cũng không tìm luôn, đi vô trong màu cây ngày gặp, mới hỏi Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu thì dân nói Đức Thế Tôn hiện đang ở sắp lại chúng ở đây, ngày về bên kia rồi, nhà tối rồi, đi không kịp rồi, mà không vô hoàng cung nha. Không vô hoàng cung, bạn của một ngày của Sa Tý là vô Bình Sa đó, mà không vô, vô mất công không kéo, vô không kéo ở lại là phải mất thời gian nữa, muốn tìm bậc đạo sư thôi, cho nên thôi vô trong cái lò gạch ở cái lò gốm á, chờ sáng mai đi. Thì ngày hôm đó khi mà đi tới đây rồi đó, trong cái ngày hôm đó Đức Thế Tôn ngày quán xét á, cái ngày buổi sáng đó, ngày quán xét ngày thấy Bút Cố, ngày Bút Cố Sa Tý đi tìm Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới nói là ngoài Như Lai ra thôi không ai giúp được Đức Thế Tôn Sa Tý, mà hôm nay mà Như Lai không tới tìm Bút Cố Sa Tý thì Bút Cố Sa Tý sẽ không có đạo quả, sẽ bị chết ngày mai. Mà Bút Cố Sa Tý đi bộ từ Xá Lệ đến Dương Xá để tìm Như Lai thì Như Lai cũng sẽ đi bộ từ Dương Xá tới Xá Lệ để gặp Bút Cố Sa Tý, không không đi gì khác ngoài đi bộ. Đó, bây giờ buổi sáng ngài đi bán thành Dương Xá xong á, lẳng lặng mà đi, không cho ngài ra biết nữa, từ đi từ đây từ từ sát lệ đi tới Dương Xá, từ thành Xá Lệ tới 45 cây số, ta 45 giờ tuần đi tới đó xong á, mình đi tới cái lò gốm này nè, ở chỗ lò gốm hôm nay có lò gốm có trống không cho ta nghỉ tạm đêm, nói lò gốm thì nhiều nhưng mà có ông Sa Môn không vô trống hỏi là đó, không biết là mấy ông có thuận có ở thì ông không có vấn đề gì, nhưng mà không biết mấy ông ở có vui vẻ nhau không, giờ hỏi ông tiếng coi, mình nhớ là Đức Phật đó nha, Đức Phật mà người gặp người là gốm, người là gốm nói vậy đó, ở trong đó có ông Sa Môn hắn á, nè ông vô trong gặp ông Sa Môn thì hỏi coi có đồng ý không, mà là Đức Phật đó nha, tức là rõ ràng á, cái Đức Phật ngày xưa rất là bình dị, chứ không phải đi đâu cũng có tiền hô hậu ủng quá bầu đồ nữ tử, vì sao không có, đôi lúc này đi mình đi rất là vô tư luôn, nó đọc những cái chuyện đó mới ngồi ngẫm nghĩ mới thấy hay. Người giữ là gốm nè, nó ở trong đó có ông Sa Môn, ông vô ông hỏi ông Sa Môn nó ra thì ông nó đồng ý là ông phải ở, thấy được không, mà đây là ông Phật á, đấy người là gốm đâu biết đây là ông Phật đâu, tưởng ông Sa Môn bình thường thôi, thậm chí có lần Đức Phật là vô thăm ba vị đệ tử mà là ngài Á Nú Thuốc Tháng, ngài Kim Mi Lá, ngài Phá Ngú á, cái người vô này ông Sa Môn chứ đừng có vô trống, trong đó có ba ông Sa Môn tu tập á, ông cần nghiêm tĩnh lắm, ông không tiếp ai đâu, ông đừng vô, mà ông Phật đó nha, gặp người dữ vừa mà nói vậy đó, ngài cũng đứng yên đó, trả lời nói hết rồi, cái đó nó hay vô cùng. Rồi ngài Bồ Tát đi ra thấy này người dưới giường đây là bậc đạo sư của tôi, là bậc Đức Thế Tôn, hãy cho vào đi, đúng không, thỉnh ngài vào. Còn Đức Phật này ông Sa Môn đừng có đâu, đừng có bao ông đang tu tập tốt lắm, yên cần yên tĩnh đừng vô, ngài cũng đứng yên cũng nói là ta là thầy của mấy ông đó, không mày nói những cái đoạn như vậy mình thấy rất là tuyệt vời vô cùng. Đức Phật ngài rất là bình dân, không có gì kiểu cách hết. Thì vô trong hồi ngài hỏi á, này xem không, nãy này có chỗ tắm tao đại nhụ đêm nay không, này ông ngài cũng có sơ tế nè, này hiện đại chứ tự nhiên Phật chứ bằng hiện đại. Áo bút sơ á, này hiện giả đó, hiện đại. Trong đời chỉ có mình ông này dám kêu Đức Phật thì bằng hiện đại thôi, không ai á. Rồi ngồi á, thì lúc đó Đức Phật ngài ngẫm nghĩ là ta có nên giảng pháp bây giờ không? Nói không, không nên. Bởi vì lúc này á, là bút của sĩ rất năng, còn đang mệt, đã vượt đường nữa là 45 giờ tuần. Ta không ra nên giảng ngay bây giờ. Cho nên ngày ngồi thiền, cuốn sa tí cũng ngồi thiền. Ngồi thiền tới nửa đêm rồi đó, có thiền tịnh nó lên á, sức khỏe nó được coi cuộc là đầu óc minh mẫn rồi đó. Bây giờ Đức Giờ mới quyết định giảng pháp. Nè, giảng gần cuối hết luôn á. Thì vậy là chứng quả nè, hàm giống nè, đây là bậc đầu sư mình nè. Mà dám gọi là ổng là em rồi ghê. Nó quỳ xuống đảnh lễ xong xin sám hối, nó bảo là đây là một cái lỗi của người. Nó bà Đức Tôn ngài cho xin xuất gia. Như Lai không có cho ai xuất gia, không có bác á. Nếu cứu Sa Tí ra đi tìm bác. Người ta hỏi rằng lúc đó Đức Phật ngài cho xuất gia được không? Bằng ê bi phú được không? Được. Bởi vì trong tiền kiếp ngài cứu Sa Tí này đã từng được dẫn y. Mà điểm thứ hai nữa đó là ngài Bức Cứu Sa Tí hiện nay là quả A-na-hàm rồi, quả thứ ba rồi, đủ điều kiện để xuất gia bằng ê bi phú. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài không cho xuất gia ê bi phú? Bởi ngài nữa biết rằng cái nghiệp ác của Bức Cứu Sa Tí lên tới con dạ xoa nó sẽ hút Bức Cứu Sa Tí chết trong ngày hôm nay, cái nghiệp nó đã tới rồi. Mà những ai mà Như Lai mà cho xuất gia bằng ê bi phú á thì chắc chắn sẽ viên tịch ngay trong kiếp đó. Đó là xuất gia bằng ê bi phú hay đến đây vị tỳ khưu á, hay là ê tha thức ca vô đến đây bằng vị tỳ khưu á, thì chắc chắn là sẽ viên tịch ngay trong kiếp đó. Mà cái này mới a na hàm mà không thể viên tịch được, không thể viên tịch được trong kiếp đó được. Cho nên phá vỡ cái truyền thống của Đức Phật, chư Phật thì Đức Phật này không làm, để ngài không cho xuất gia. Nó mới ra bị già so hút chết. Nó là ngày thứ năm năm vậy đó, cùng lên trên núi hành pháp nè, nghe lạ không? Mà không nhớ được thì chứng tỏ cái tưởng mình nó sao, nó tệ ơi là tệ á nè. Tưởng là nhớ lại đúng không? Mà nhớ không được đó, chứ là đỡ chắc tưởng mình hả? Nó bị thui chột đúng không? Phải không? Vậy không dụng có tưởng. Chưa nói nó là họ tưởng có hợp nhau và không dụng có tưởng. Tưởng á, rất không dụng có tưởng, rất đa dạng. Rất là nhiều. Mà trong đời chúng ta, hầu hết cuộc sống chúng ta sử dụng tưởng rất là nhiều, chứ không giờ ấy. Nên ai nói là cái gì nó tự nhiên nó tới, nó tới không có đâu. Chính tưởng nó sẽ điều đi tới, nó sẽ giúp cho con phần mà đưa tới. Ra trong cái kinh điển nha, chúng ta thấy đó, vào cách đây 100.000 kiếp trái đất đó, hoặc là vào đây cách đây 42 tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất đó, đạo sĩ Xứ Vi Thá làm phước với chân Phật đi bằng cái đá, đi bằng cái đá như năng đó. Cái Phật tiên có đi là 42 tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất nữa, ước nguyện của thiện gia tử này sẽ thành tựu. Ngay trong hiện tại có hồng danh là Đức Chánh Giác Gautama. Nghe xong đạo sĩ Xứ Vi Thá có cái cảm giác rằng đạo quả Phật Chánh Giác á, chỉ nay mai mà thành tựu. Cái đó phải do tưởng không? Cái tưởng tượng ra không? Mà trong đời chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta ngồi tưởng tượng vậy? Nhiều quá. Giờ ước gì ngồi tưởng tượng ra, tự nhiên có một cái tấm tiền rớt xuống mình mua này sắm cái kia, có không? những cá. Hồi nhỏ thì ước là lớn lên tôi sẽ làm bác sĩ, tôi làm kỹ sư gì đó, nè, vân vân. Chúng ta xài rất nhiều tưởng. Đời ghê mà quý vị làm phước có xài tưởng không? Có không? À, do nó phước mà con làm vậy đó, con được cái gì vậy đó, không một tí nữa. Cái đó phải do nghe mà làm á, do nghe giờ mới ước nguyện vậy phải không? Không do nghe đâu ước nguyện gì đâu, có nhiều người không do nghe được như vậy đó, cái làm thì cứ làm thôi nhưng mà đâu ước nguyện gì đâu. Mà hôm nay Đức Phật ngày dạy rằng tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi, không có tác ý không có thể sinh khởi được nó. Đừng nói là tôi bố thí mà không có nguyện gì là tôi tốt, chưa chắc. Không có nguyện thì nó không có sinh khởi được, không có lấy tác ý làm sinh khởi được mà. Nó cội rễ sự vật đó, tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm nơi tụ tập khởi, lấy thọ làm nơi tụ hội, lấy định làm thượng thủ, lấy giải thoát là cốt lõi, vân vân. Mà tất cả các pháp lấy tác ý làm sinh khởi, không tác ý đó thiền định đạo quả thì đừng mơ có thường định đạo quả, đừng mơ. Nói tôi làm phước mà tôi không ước nguyện gì là tôi là tốt rồi, nghe. Tâm tôi vô ý này kia, không mong cầu gì. Không mong cầu sẽ không có. Cái vấn đề là có mà không bám víu, nó khác với cái mà tôi không có. Có mà tôi không bám víu được. Đức Phật chúng ta làm Bồ Tát á, có không? Có quá rồi nha. Cung vàng có, địa ngọc có, bảy báo có, cái gì cũng có mà không bám víu, dục bỏ ra đi, nãy mới là vấn đề. Nãy mới là vấn đề. Mà làm phước mà là không ước nguyện gì hết là tưởng là hay, sai bét. Sai. Bởi vì không có tác ý, không có tác ý thì lấy gì sinh khởi? Không tác ý đạo quả, không tác ý thiền định, không tác ý tới này. Biết bao nhiêu trong kinh điển nói là do cái phước này mà con làm con sẽ được cái gì đâu nữa. Ví dụ ngày cho đi cá đó, cái phước mà con làm cho đứa đơm đó, sau này tài sản con đó, nếu con không muốn không ai cướp đoạt con được. Nên sau này thành ngày cho đi cá có ai cướp được đâu. Nếu ngày có bám không? Bỏ thì xuất gia. Ê, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Có mà không bám lấy mới là quan trọng, chứ không phải là không có. Không có không bám, không có khổ thứ mồ đi. Có thiền mà không bám lấy thiền, được không? Không đắm nhiễm trong thiền được không? Nó tốt hơn là không có thiền không? Nói tôi không có thiền cho nên tôi không đắm nhiễm trong thiền, chuyện bình thường quá nghe. Tôi không chứng đắc thiền cho nên tôi không đắm nhiễm trong thiền, trời bình thường quá. Còn cái này tôi có thiền nè, tôi chứng đắc thiền nè, nhưng mà tôi không đắm nhiễm trong thiền, cái đó mới ghê. Tôi không mê tiền đâu. Tại sao vậy? Tại tôi không có tiền. Không có tiền lấy gì mê. Mày có tiền mà không mê mới là ghê, đúng không? Này, mà không có tác ý được làm sao mà có đạo quả đây? Phải có tác ý. Chưa bao giờ những gia chủ mà làm ở trong quá khứ mà không ước nguyện được mà thành tựu được hết. Cái tên trăm ngàn kiếp trái đất, ngày Ananda phát nguyện là gia phước con làm đó, xin cho con này con là thị giả của Đức Thế Tôn. Đức Phật nói à đó, nè, sau trăm ngàn kiếp ngươi sẽ làm thị giả đúng không? Ngày các sa bá ngày có ước nguyện hết thì mới thành tựu, nhưng không ước nguyện sao thành tựu? Nên là không có tác ý không có sinh khởi được, nhớ nha. Làm phước mà không ước nguyện là không sinh khởi được nha. Rồi tưởng ta sẽ tạo ra chim bao nữa, tưởng làm ra học ra mà mừng đó. Chim bao đó, nguyên nhân sinh chim bao á nó có bốn. Nhân sinh mộng có bốn, mộng là chim bao đó nha. Để giữ chim bao cho các em như thứ nhất là do vật thực, Từ cái vật thực này nó dẫn tới rối loạn tiêu hóa, khiến cho mật đàm, mật nè, đàm nè, máu nè, nó lưu thông bị nghẹt đi, gió nó tạo ra chướng ngại khiến cho bị chìm bào. Cho nên người sốt mê man á, nóng sốt lên á, cái bệnh á, nóng sốt lên thấy mình đi gặp cái này gặp cái kia đó, mà nó có thật không? Đây là do rối loạn nhật thực. Từ rối loạn nhật thực nó dẫn tới bệnh á, cái này nguyên chánh nó dẫn tới bệnh nè. Nguyên nhân thứ hai dẫn tới rối loạn tiêu hóa, nguyên nhân thứ hai là do tưởng, nguyên nhân thứ ba là do nguyên nhân tạo ra, và nguyên nhân thứ tư do điều nghiệp. Do bằng thật là nhớ dẫn tới rối loạn tiêu hóa. Nếu người nào mà tinh ý, người nào tinh ý á, hôm nay mình ăn món nào đó mà tối ra đêm nằm mộng á, mà hôm sau mà quán xét trở lại á nha, mình thử có phải hôm qua mình ăn cái món này nó bị chim bao không, ăn lại cái món đó đêm đó bị chim bao nữa, thì rõ ràng giống nó là nó do cái rối loạn nhật thực đó, nó tạo chim bao. Rồi do tưởng nó tạo ra chim bao, do tưởng tạo ra chim bao. Có nhiều người nằm á, cha chết mẹ chết, cái 2-3 ngày sau nằm thấy cha về mẹ về đó, báo mộng vậy, có không bởi bằng tháng sau nó nằm đấy bà ông bà về rồi kia, có thật sự ông bà về không? Mà có thể là do tưởng, để mình tưởng tượng nhiều quá. Rồi giờ rồi ổng linh hồn ổng về ổng báo tôi biết rồi kia, nghe thấy ông thân bà thân rồi kia, nó là cái này là do tưởng. Điểm thứ ba nữa là do cái nhân tạo ra, tức là những cái nhân vật á vô hình á, nó sẽ xâm nhập vô trong giấc ngủ mình, nó tạo ra những chim bao. Đây là trường hợp của vua bệnh mình xa, khi mà dân cái trúc lâm tịnh xá xong á, đêm đó quên lời hứa thân bằng quyến thuộc hiện ra, do ông vua thấy ông kinh sợ quá mới hỏi Đức Phật, và nó không có thân bằng quyến thuộc người đang sinh phước á, làm phước lần thứ hai nữa, rồi làm phước lần thứ ba nữa, thì cái nhóm chư thiên đó nhớ làm phước lần thứ hai, lần thứ nhất làm phước hôm qua là hứa, cho nên phi nhân là thân bằng quyến thuộc ngày xưa đó nó hiện ra, mà chỉ ăn trận của chư tăng không thôi, mà cổ làm kiếp này quỷ á, cổ ba đời Phật, tức là cái từ lời Đức Phật các sinh tá đó, cái món vật thực là dành đi để chúng vừa chư tăng mà đây ăn trước rồi đem cho con cháu mình ăn đó, mà chết làm tái sanh làm ngạ quỷ, mà trong đó có phước trong đó nha, không có phước mà lo làm vật thực á, đừng có mơ làm ngạ quỷ nha, mà mơ xuống dưới thì nó chắc ăn hơn. Làm phước mày cũng dựa chư tăng á, gọi đời Đức Phật các quốc sinh thá nè, rồi con khóc nó đòi ăn nó lấy em cho ăn trước đó, ăn trước chư tăng á, mà bản thân của ăn trước chư tăng nữa, ta chết tất cả đều tái sinh làm ngạ quỷ. Là tới thời Đức Phật không ăn cá ná, nó từ đây rồi tới đây nè, hai lời Phật rồi người tới lần này á, thấy những cái số Phật tử làm phước hồi hướng cho Phật mình á, thì những người á ngạ quỷ ở trong cái nhóm ngạ quỷ thân tộc á của cái mấy người này á tái sinh thêm đi hết, mới mừng quá mới chạy tới hỏi Đức Phật con nay lắm á, hỏi bắt ngày chừng nào thì con mới hết khổ. Đức Phật quá sáng ra người chưa hết khổ được đâu nè, những người chưa ra khỏi tù được đâu, ở tù đi tới thời Đức Phật nha, cái xá ra đời á. Người tới người hỏi bây giờ kiếp này trong cái thời ta chứ từ đây đến là nó, những người đừng có không có cơ hội nào cho các người hết, không có cơ hội nào mà từ đời Đức Phật này nữa nè, từ đây nè lên đây từ đây lên tới 10 tuổi, 10 tuổi đến 100 ngàn tuổi lên tới cái thời gian đó quả đất như vậy, nó hôm nay quả đất dày thêm cây số nữa, cái thời gian nó lâu lắm cái độ vậy đó, chứ không phải là ba vị Phật là xuất hiện nhanh chóng nha, hôm qua có vị Phật hôm nay có vị Phật nha, chuyện không có nha, nha thời gian rất là lâu. Tới thời Đức Phật Cát Sa Đa á, nhóm thằng kia là vô hỏi nữa, Phật Cát Sa Đa á, trong cái thời của ta đó, cái người cũng chưa mãn tù được, chưa, ở tù tiếp đi, nha. Vào tới thời Đức Phật Cô Tâm Á á, đây, này, ba rồi. Mấy giờ thân bằng quý thuộc ngươi là vô bình xa đó, làm phước hồi hướng cho ngươi cũng có mới có cơ hội ngươi, cái ngươi thoát khỏi. Tại nghe cái lửa đó, cái nhóm này, cái nhóm mà thân bằng quý thuộc quanh ở gần vua, khi mà vua bình xa sinh ra là biết rồi, cái quần cái bên đó chờ mà cũng giống như thế, chờ này 15 này là từ thiện nè, bố thí nè. Bây giờ bắt đầu là chạy chạy canh me 15 tới đấy liền, nó vòng vòng đó. Mình sợ tới trễ rồi, hết rồi sao? Người hạn vậy. Thì nhóm nào quỷ thì cũng vậy. Mà khi vô mình vô ra xa đó, mà dân cái trúc lâm đường xa đó, có phước rồi, phước lớn vô cùng. Mà không chịu chia, tức là không hồi hướng đó. Có biết đâu hồi hướng. Mình vô mình xa cũng có biết đâu hồi hướng. Quan hỷ thôi, rồi vị thánh A-la, vị thánh dự lưu rồi. Nhưng mà cách thức này đâu có biết đâu. Mới hiện ra con báo. Báo vô mình xa mới sợ báo, về vậy hỏi chứ bận không hết, bằng cái thuộc mới xin bước á. Rồi con hỏi làm sao, làm bước cho tăng tiếp. Rồi đó, mới cung thỉnh những người mà con vua mà, thỉnh bao nhiêu người vô bằng cung, đãi đâu có gì đâu. Hồi hướng tiếp, nè bây giờ, đúng là Mỹ này được. Được cái hồi hướng phước vật thực á, được cơ phước tương phát sanh lên cho nên no đủ, không còn đói khát nữa, mập mạp da giả sanh tươi ra. Nhưng mà chưa quần áo à, cho nên nó lại báo mộng lần nữa. Lúc này thì đẹp ra rồi à, mập mạp ra rồi, không còn ghê rợn nữa, nhưng mà không có quần áo. Đức vua bình xa là hỏi tiếp, Đức Phật làm phước tiếp cúng dường y phục. Nên cái người đầu tiên dân y đến Đức Phật á, phải nói là vua bình xa. Người bây giờ đầu tiên dân y Katina mới nói là bà Visakha. Còn người đầu tiên dân y đó đến cho Đức Phật thì chúng ta phải nói là vua bình xa. Đấy hại thứ nhất mà, đó là hại thứ nhất mà. Để hồi hướng xong đi, cái nhà này nhận được cái quả phước cây áo á. Rồi cái phước bây giờ hai cái phước lớn này nó tới, nó đẩy cái ác nghiệp kia dâng ra đi. Cái phước của chú phục vụ chư tăng á, chúng giờ làm được cho nó trở sanh lên, trổ sanh lên cái nhóm này, vẫn là làm chư thiên, có y phục sang trọng đầy đủ. Bởi gọi chư xuyên mới xuống đảnh lễ Đức Tôn ở cái rừng trúc. Mới tôn ngày quán giác duyên lành xong thuyết cái bài pháp lên chứng quả dự lô hết, cái hồi hướng phước từ đó mới có. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng là phi nhân báo mộng nè, cái niệm mộng á phi nhân báo nè, cái chủ ra đấy là dẫn chứng ra đấy là có phi nhân báo mộng. Mà phi nhân báo mộng này nó có hai, phi nhân báo mộng này nó có hai tác dụng, tốt không có rồi xấu không có, tốt không có mà xấu không có, Tại vì vi nhân này ngoại trừ ngạ quỷ ra còn có chư thiên nữa, mà chư thiên cũng có là kẻ ác xấu với kẻ mà tốt nữa. Kẻ ác xấu được gọi là ác ma đó, chư thiên xấu gọi là ác ma đó, mà chư thiên tốt á khó kiếm lắm á, thật sanh giờ khó kiếm hơn Lý Thông á, hiểu không? Chư thiên tốt khó kiếm lắm á, bởi vì chư thiên tốt á thì phải gần gũi những người tốt, đúng không? Mà mỗi người là muốn được chư thiên tốt á mà đi tới mình á, người đó tất nhiên là phải dị giới nè, thì bệnh nè, và ra tạo phước nè, tạo phước nào cũng được, nhưng mà hai cái này là quan trọng. Bởi vì chư thiên á không cần những món ăn chúng ta đâu, mà chư thiên á cần nhất là giới định và tuệ. Bởi vì nó ra trên đó tài sản mới không xài không hết, nếu cần gì á cát ở cõi đạo lợi nó bằng ngọc, nó đi trên ngọc không à, nó mới xài bằng này đâu, đi bên ngọc không à. Cho nên những cô tiên nữ có bàn chân đỏ hồng như chân chim một câu vậy, nó da nó hồng hào luôn, không bao giờ đi trên cát, bây giờ đi trên ngọc không à. Cho nên những cô tiên nữ có bàn chân màu hồng giống như là chân chim một câu vậy, đẹp vậy đó. Mà trên đó không có thiếu vật thực, không cần vật thực, mà họ cần cái tuổi thọ, họ cần cái quyền quy. Cho nên khi giới để duy trì cái tuổi thọ, cái thiền định là duy trì cái quyền quy, mà anh giữ giới mà hành thiền định xong hồi hướng ra họ, họ rất là quan hỷ. Còn món vật thực này họ không quan hỷ đâu, họ nhìn cái món vật thực của chúng ta cũng giống như ta nhìn cái giống như mình nhìn cái hầm phẫn mà dòi bò lấm ngõm trong. Chứ thiên nhìn cái vật thực của chúng ta đó, nó dùng đó, cho dù đó là cháo bào ngư đó nghe, hay là vi cá rồi đó, thì cũng giống như ta nhìn cái hầm cầu mà những con dòi bò lấm ngõm nó không khoái đâu. Nếu mà giới và tiền bệnh đặc biệt nữa, nếu ai mà thần kinh á mà bằng tiếng Bali nha, ráng giỏi học làm sao tụng được còn tiếng Bali đó, cái cầm bổn mà tụng thôi. Ê quan mê số tăng nghe cần sáu mấy dân phá ra qua xa quá thí dân tụng vậy đó, tụng là đều vậy đây, cầm bổn tụng đơn nữa, mà tụng đúng rồi một bài kinh vậy đó, mà hồi hướng cho mấy ổng khoái lắm, nó hậu trì liền, không có nghe nữa, phải mà bằng kinh bằng tiếng Bali nha. Nhớ bài kinh hạnh phúc bằng tiếng Bali đó, ê quan mê số tăng e căn sáu mấy dân phá ra qua xa quá thí dân vậy đó, tập nghe cái gì cũng có công phu á, không có một số một chiều thành công được đâu, nào cũng phải có giá của nó. Thì cái này nè, nó là cái phước khí nè, còn thiền định này là cái phước quyền quy nè, giữ giới là phước tuổi thọ nè, chư thiên cầm cái này. Còn cái chư thiên mà xuống chúng ta mà những người mà người làm ác mà chư thiên hộ trì đó, đó là ác ma, giới nào đây giới đó mà. Đức Phật ngài nói dạ giới nào theo giới đó mà. Cái người có giới thiện thì đi chung với giới thiện, mà hai giới bất thiện thì theo giới bất thiện. Mà những người mà làm ác mà chư thiên mà hộ trì đó là ác chư thiên. Thì ác chư thiên này cũng tạo những điều kiện cho chúng ta làm ơn. Điều thứ tư đó là điều nghiệp. Cái điều nghiệp nó sẽ báo như Bồ Tát chúng ta đó, trước khi mà chứng quả vô thượng chánh đẳng giác, ngày nằm thấy năm điều đại mộng á, mấy ngày đầu ngày gói trên núi Tu Di Sơn chân đạp xuống đáy biển, rồi ở bên tay trái ngày bên phải ngày là tranh nó mọc lên từ nên nó rúng vân vân, mà lúc đó ngày ở giữa rừng á, đâu ai đâu có mình ngày à. Đọc mấy đoạn đó sư rất là hoan hỷ, trong cái rừng sâu với mình nè, có mình ngày ha, năm ngày tù nhân bỏ đi hết rồi, đi hết trơn. Lúc đầu con sùng ngày lắm, lúc đầu cung kính ngài, đại ngài thấy ngài thật tình mà khổ hạnh quá mức là bái phục luôn. Nói chơi ngài đổi tông cái ra là bắt đầu chuyển luôn. Ngài thấy là thực hành khổ hạnh này không đưa tới cái lợi ích gì hết. Ngài quay qua thọ thực, vừa thọ thực xong năm ngày thì như là đó bái phục ngài cỡ nào á, nó tự nhiên là bỏ đi hết rồi, cuốn gói cuốn tự nhau đi. Ngài ra cũng than thản nhiên. Nè, giữa đường sâu hiu quạnh với mình ngay cứu vấn vô tư cần thiết mấy chuyện đó. Mấy ngày đến năm điều này mộng á, bây giờ nếu hoàng cung còn nhờ người đốn mộng, bây giờ không có đây có mình ta thôi, ta tự đoán lấy người đó nghe, chắc chắn hôm nay, chắc chắn hôm nay do cái phước này nó dày quá mà tới giờ rồi. Hôm nay ta thành lập cái nặng giá cho ngày xuống xong, ngày tắm xuống tới cội Bồ Đề á, không phải tối ra tới cậy cổ thụ á, ngồi thiền tịnh. Vậy bây giờ nàng xuống cho ta đó lần thứ 20 đem lễ vật tới cúng cái cây cổ thụ đó, nói là đây có vị thọ thần. Lại ngày xưa đó nàng là còn con gái đi chơi trong rừng đó, nàng tới tới cây cổ thụ á, nàng mới nghĩ là cây cổ thụ có những thọ thần linh hiển tại quy lực. Nói đắp nhang xong nguyện xin cho con có người chồng danh giá, có được có đứa trai đầu lòng, thì mỗi năm cho con sẽ cúng dường tới ngày. Trời xui khiến làm sao, trong năm đó nàng được ông trưởng giả ở thành đó Senani đó cưới về làm vợ, đại trưởng giả số 1 trong vùng đó. Năm sau cũng trong cái năm đó là sanh ra ngày gia xá của ta đầu lòng nữa, mừng quá chừng. Ước nguyện thành tựu rồi, ước nguyện thành tựu giờ phải trả lễ chứ. Để tôi nôi á, tức là ra ngày gia xá tròn một năm á, đem tới cúng lần, đã cúng tới 19 lần rồi. Mấy bà Sukata này ở bên Ấn Độ có cái làng bà đó, cái nhà bà Sukata. Mẹ của ngài gia xá, gia xá là vị tánh A La Hán thứ 6 trong nhóm môn đồ. Năm ngày trừ như là số 1 là 5 ngày rồi phải không? Tới tiếp là ngày gia xá. Thì đã 19 lần đi tới cúng rồi. Rồi bây giờ lúc đó Đức Phật ngài đi, bà Bồ Tát đi tới cội cây ngồi, mà lúc đó sắc thành Phật á, thì da của ngài vàng chói luôn. Cho nên khi mà ở cái dòng suối mà gần cái xích của tiếng ra, mà Đức Phật ngài bị bệnh chiết lị rồi đi xuống cái sông của ngài tắm đó, để xong đó nó vàng hực luôn. Và ngài An Đa mới nó bạch Đức Thế Tôn, gia giải ngày hôm nay tự nhiên rực sáng lạ kỳ lắm, cái bộ y mới đem lên á, cái về một cái màu da của ngài sáng, cái màu sáng của ngài á, màu da đó ác luôn cái bộ y mới luôn. Đức Phật ngài nói nè An Đa, trong đời Như Lai có hai lần ngài da Như Lai rực sáng. Lần thứ nhất là cái đêm đó Như Lai chứng quả vô thượng chánh giác, và lần thứ hai là cái đêm đó Như Lai sẽ viên tịch, đêm nay Như Lai sẽ viên tịch nè. Nghĩa là từ đó đi tới cứ xin ra vào buổi chiều, xong là tối đêm đó ngày viên tịch, vào rạng sáng sáng ngày viên tịch. Thì khi mà cái ngày ngồi dưới cây sa la, cái cổ thụ á, cái màu da ngày rực sáng lên, cái nàng hậu Di Lam nói trời ơi, hôm nay thọ thần hiện ra hào quang ghê quá, về mới báo tin á, vân vân. Nhân đó, đó là cái điềm mộng do nghiệp. Để trong những cái điềm mộng đó, trong cái điềm mộng đó, trong đó chúng ta phải quan sát này, giả mộng và thực mộng. Thực mộng á, nó chỉ có điềm mộng do nghiệp rồi thôi. Giả mộng thì nó có ba cái còn lại, do vật thực nè, hay là do bệnh á, do tưởng nè, do phi nhân báo nè, nó có khi thật, nó có khi là không thật, nó gọi giả mộng. Còn điềm mộng do nghiệp á là nó có thật, Thì những cái niềm mộng là do nghiệp này đó, nó chỉ khởi lên thường khởi lên từ 3 giờ, 3 giờ sáng á cho đến 5 giờ sáng. Ở đây mới là niềm mộng thật. Còn từ 12 giờ đó, mà từ 2 giờ trở về trước đó, có mộng gì cho mày đi ơi, hãy quên đi. Mà chỉ tìm mộng này do nghiệp á, là nó chỉ khởi lên đó, là coi mộng đố mộng không là ở thời điểm này mới chính xác. Còn mà từ 1-2 giờ á, đi mà trở về trước á, nghĩ cho qua đi, coi như không biết tới nó là tốt nhất. Nhưng mà lưu ý từ 3 giờ đến 5 giờ đó, mà có niềm mộng lên á, mà giấc mộng á không bao giờ trong giấc ngủ sai đâu nha, nó ở trong giấc ngủ chập chờ, nó không hẳn là sai mà cũng không hẳn là ngủ, nó không hẳn là tỉnh mà cũng không hẳn là ngủ, ở trong giấc ngủ chập chờ, bây giờ nó mới có niềm mộng. Rồi giấc ngủ sai chưa mà có mộng á, không phải, không bao giờ. Đất chim bao nó chỉ khởi lên ở mức độ chập chờ mà thôi, đó là không không hẳn là ngủ sai lắm mà cũng không hẳn là tỉnh thức lắm. Mà cái điều mộng thật sự á, thì chỉ có từ 3 giờ cho đến 5 giờ. Còn từ đó trở về trước, không 2 giờ trở về trước á, có nằm mộng hãy cho đi vào dĩ vãng đi, hãy quên. Cho dù đó là điều mộng do phi nhân báo cũng được, cũng không cần thiết lắm. Tại vì phi nhân báo có thể là có tốt có, cũng có thể có xấu có. Còn nó quan trọng cái điều nghiệp mình nó báo. Từ đó mình coi, mình nghiệm suy cái điều nghiệp mình từ bạn. Đấy, mà tưởng là một cái nó tạo ra những ảo cảnh, nó làm cho cái chim bao với chim bao. Vậy nha, vậy đi. Do sự vỡ bao mà chúng con đã không thành làm đây. Mới duyên là như thái như điều hồ nhiên, nơi tâm công nghệ.